Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 500, kết thúc cùng mở đầu. Ngươi không nên đắc ý, ta còn không có, oanh, càng khắc Đa Lai Tây lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị Đai Ly tùy ý một quyền đánh đẫm máu lui nhanh. Như là đã lên tiếng, Đai Ly liền sẽ không chần chừ nữa. Nhìn thấy một màn này, mọi người mới đầu có chút không dám tin, đằng sau vẫn là ép buộc chính mình tiếp nhận xuống dưới. Dù cho Đai Ly đơn giản một quyền liền nhẹ nhõm đem địch nhân đánh cho trọng thương, có vẻ hơi mộng ảo, nhưng ở bây giờ cái này sĩ khí tăng cao trạng thái dưới, đám người phi thường nguyện ý đi tin tưởng mắt thấy sự thật. Đai Ly đại lão uy vũ, Đai Ly mạnh nhất. Tại từng tiếng trợ uy âm thanh bên trong, Đai Ly vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Mấy bước vượt qua vô số không gian, đi vào ôm ngực không ngừng ho khan càng khắc Đa Lai Tây trước mặt. Hắn lại là một cước đá ra, không thể né tránh, cũng vô lực né tránh. Trọng thương càng khắc Đa Lai Tây, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này muốn mạng một cước trực tiếp trúng đích đầu mình, tiếp lấy thân thể liền vặn vẹo lên bay rớt ra ngoài. Đánh trúng kiên cố pháo đài, phát ra một tiếng vang thật lớn, mơ mơ màng màng trạng thái ở giữa. Cảm giác đau đớn gì gì đó sớm đã chỉ độn đến truyền đạt không tới. Càng khắc Đa Lai Tây còn bảo trì một điểm thanh tỉnh ý tứ. Chỉ biết là lần này mình là triệt để cắm. Chỉ sợ sẽ là đại lão cũng không cứu lại được. Hắn đã nghĩ rõ ràng, dù cho Đai Ly lại thế nào mạnh lên, cũng không khả năng đạt tới loại này giơ tay nhấc chân liền phế đi chính mình tình trạng. Bài trừ khả năng này về sau, chỉ có một loại tình huống. Đai Ly, gia hỏa này đã trở thành trong truyền thuyết mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua như nhau thánh cấp cường giả, trừ cái đó ra không còn cái khác giải thích. Một quyền này một cước, liền đem càng khắc Đa Lai Tây vị này siêu cương thần cấp cường giả đánh thành chó chết hình tượng, để mọi người cảm thấy một loại cảm giác không chân thật. Khí tức cường đại đập vào mặt, mang theo một loại ngạt thở cảm giác, để đám người càng thêm mê mang. Không biết là ai, lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng kiến thức. Bởi vậy hô to một tiếng, thánh cấp cường giả, hôm mang bên trong đám người, lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó, một cỗ càng thêm nhiệt liệt tiếng thảo luận lập tức nổi lên. Thánh cấp cường giả, loại cảnh giới này thật tồn tại sao? Caroline muội tử hơi nghi hoặc một chút, hẳn là tồn tại, từ chúng ta cùng thiên sứ tộc, long tộc cổ lão trong điển tịch đều có cái này ghi lại cũng có thể thấy được. Tự nhiên tinh linh lão tổ chiều sâu phân tích nói, khẳng định a, không phải vậy chúng ta Thánh Sơn đại điển tế bái vị kia thánh cấp lão tổ tông lại tính là cái gì sự tình đâu. Hổ lão tổ đương nhiên một câu biểu đạt ở đây tất cả thú tộc con dân nhất trí cái nhìn, không đề cập tới bên này nhao nhao suy đoán. Một bên Emilia hai nữ đã bị Lia nam nữ vây quanh, làm loa lớn tạp âm công kích. Ta nói, các ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật là như thế sao? Các ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Mau nói nói chuyện a. Tại hai nữ bị chung quanh líu xíu âm thanh làm cho đều có chút đau đầu lúc, Momo hỏi trọng điểm một câu, để trong đoàn thể nhỏ quanh quẩn thanh âm trì trệ, giải cứu không chịu nổi kỳ nhiễu muội tử. Đúng vậy phải, đây hết thảy đều là sự thật, các ngươi cũng không cần hỏi nữa, thật làm cho to bằng đầu người. Julia không kịp chờ đợi lớn tiếng hô lên lời nói, xác định mọi người suy đoán. Sau đó, đám người càng là kinh hỉ muôn dạng, đủ loại tiếng ca ngợi ùn ùn kéo đến. Để vĩnh tay lắng nghe nơi này động tĩnh, Đai Ly đối với cái này rất là đắc ý. Quả nhiên, lần này trang độn thực tế biểu diễn quá trình vẫn như cũ rất là thuận lợi. mọi người cũng đều rất cổ động. Cuối cùng dài đến hơn một năm, thánh nhân luyện tập sinh Đai Ly chuyển chính thức đằng sau khí chàng chính là không tầm thường. Không quay đầu lại quan sát vẻ mặt của mọi người, Đai Ly chậm rãi bước đi đến nằm xuống đất, lại nổi lên không thể càng khắc Đa Lai Tây trước mặt. Đem mềm đạp đạp hắn nhấc lên, nhìn thẳng cặp kia đôi mắt vô thần hỏi, thế nào, cảm thụ như thế nào? Đơn thuần hậu trường đại lão đầu tư, ngươi vẫn là không bằng ta a. Số lần nhiều thì sao? Có ta loại này một lần lên tới đỉnh cấp phúc lợi kiểu như châu bò sao? Nguyên lai, như thế, ngươi cũng thế, có đại lão ủng hộ. Ngươi a, buồn cười ta còn tưởng rằng, chính mình là đặc thù nhất. Một cái kia, ta, bại không oan uổng. Đứt quãng lời nói, không che giấu được loại kia buông ra hết thảy rộng rãi. Để Đai Ly đột nhiên còn có chút không thích ứng. Có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện. Đến trình độ này, càng khắc Đa Lai Tây cũng nghĩ thoáng. Thật là có một điểm vương giả tư thái. Nếu như không phải đứng sai đội ngũ, sinh ra sai dã tâm, gia hỏa này có lẽ sẽ còn lần này trong chiến tranh hiển lộ tài năng đâu. Nghĩ tới đây, Đai Ly có chút trầm mặc, vì cho trước khi chết đột nhiên tỉnh ngộ đối thủ một cái kết quả tốt. Đai Ly quả quyết không còn nói nhảm, dự định lập tức kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng mà, vốn nên tay nâng đầu rơi động tác lưu loát, lại bị một đạo phóng lên tận trời thô to màu đen cột sáng đánh gãy. Cái kia đạo từ hỗn độn hẻm núi phương hướng truyền đến lực lượng cột sáng. Vậy mà phá vỡ Đai Ly quy tắc phòng ngự, để hắn thân ảnh lui nhanh mấy ngàn mét, lúc này mới ngừng lại. Dừng lại về sau, Đai Ly ngẩng đầu lần đầu tiên liền nhìn về phía càng khắc Đa Lai Tây nguyên bản phương hướng. Nhưng là cái kia không có một ai địa phương, lại làm cho hắn nhíu mày không thôi. Phát sinh cái gì rồi? Lại là hậu trường đại lão tao thao tác. Hơn nữa lần này còn như thế rõ ràng. Đều không có ý định lưu thủ sao? Yukari thanh âm trước tiên vang lên, để thân hình cứng ngắc Đai Ly lấy lại tinh thần. Mặc kệ những cái kia la to oán trách thần cấp các đại lão, Đai Ly muốn từ phe mình chân vàng bên kia thu hoạch đáp án. Lily đại lão, ngươi có phát hiện tình huống như thế nào sao? Thấp giọng khẽ hô, từ Đai Ly trong miệng truyền ra, ngoại trừ u hồn tam nữ bên ngoài, cũng chỉ có vị kia có thể nghe được. Sau đó, quả nhiên như Đai Ly sở liệu, trọng yếu như vậy đại quyết trước khi chiến đấu chiều tối thời khắc, vị kia không có khả năng không làm chú ý. Hừ, cái kia ký sinh trùng đã không có kiên nhẫn, tựa hồ dự định tự mình hạ tràng. La Lị thanh âm giống nhau trước đó như thế vui vẻ. Để Đai Ly nửa vui nửa buồn. Ký sinh trùng, còn có tự mình hạ tràng là có ý gì? Hắn phát ra đạo này cột sáng, chính là vì nói cho chúng ta biết cái này. Đai Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không hợp lý. Bất quá, đại lão không có chiều sâu giải thích ý tứ. Vẻn vẹn nói đơn giản một câu. Thế giới ý thức loại này tồn tại, vô luận là ta còn là tên kia, đều không thể trực tiếp xuất hiện tại hiện thế bên trong. Nếu như muốn hiện thân, tránh không được cần một cái vật dẫn. Nói như vậy, càng khắc Đa Lai Tây thân thể, chính là cái kia vật dẫn. Đai Ly đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. À, tương đương ngươi cho rằng hắn nhiều lần như vậy cải tạo viên kia quân cờ, thật là vì tăng cường thực lực của đối phương. Lily đại lão khinh thường suy một tiếng. Chẳng lẽ hỗn độn ý thức đại lão nhiều lần cải tạo chính là vì để càng khắc Đa Lai Tây thân thể có thể tiếp nhận hắn phụ thể? Trong khoảng thời gian này chờ đợi cũng là vì để vật dẫn dần dần dung hợp hắn lực lượng sao? Đai Ly đối với cái này hí kịch tính kết quả lộ ra cảm khái vạn phần. Chí ít có chín thành độ khả thi. Đợi đến Lily cuối cùng xác nhận về sau, Đai Ly cũng không lại nói nhảm, hơi cùng chính mình trong đan điền muội tử giải thích một phen. Liền quay người trở lại đại lão đội ngũ trước, đưa tay ngừng lại đám người sắp thốt ra tiếng hỏi. Vì không lãng phí thời gian, Đai Ly chủ động giải thích nói, hỗn độn ý thức đại lão muốn đích thân hạ tràng. Càng khắc Đa Lai Tây nhiều lần bị cải tạo thân thể, chính là hắn vật dẫn, cho dù là đã đột phá đến thánh cấp ta, cũng không có nắm chắc cùng loại kia tồn tại chính diện giao phong. Mọi người tuyệt đối không muốn buông lỏng cảnh giác. Thì ra là thế, chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện đứa trẻ, biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Loại kia bị một điểm thắng lợi choáng váng đầu óc, liền đối với hậu sự không quan tâm tình huống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tại chúng ta trên thân. Thẻ thẻ đông dẫn đầu làm ra cam đoan, dẫn tới mọi người một trận phụ họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.